39 manh mối tập 3 kẻ đánh cắp thanh gươm. Chương 10, góc truyện audio.com. Chương 10, B, cái tên trước kia từng quan trọng đối với cuộc đời Alistair biết bao. Giờ đây nó lại nhận chìm lão trong cơn căm phẫn. Ông chú B của lão đã ở đó thật gần, ngay phía bên kia đường. Giờ không phải lúc, Alistair tự răn mình, lão phải chờ. Phải lên kế hoạch, lão xoay ghế ra sau để kiểm tra những vị khách đồng hành trong chuyến bay. Anh em nhà Cabre dán mắt vào một tập kịch The O.C. cũ rích trên màn hình gắn trên ghế cá nhân của máy bay. Còn chị em nhà Cahill thì dài ô chữ trên tạp chí hàng không. Lão lặng lẽ mở tờ giấy đã in ở thư viện. Suốt cuộc đời mình, Alistair dành cả một gia tài để thuê thám tử tư tìm kiếm tung tích của người đàn ông đã tước đi tất cả khỏi tay lão. Giờ đây tung tích của người đó đã được phát hiện. Hắn ta được coi là đã chết vì tuổi già sức yếu. Một con người đáng kính gầy dựng cơ đồ trên những bản hợp đồng giết người và lưu giữ tất cả trong một hầm mộ cá nhân. Rõ ràng hắn ta giữ lại mọi thứ. Alistair trải rộng tờ giấy ra chiếc bàn ăn trên máy bay. Các ngón tay run run, lão đọc lại lần nữa thứ mà lão dễ đã đọc đến hàng trăm lần. Alistair buộc mình phải đọc, vật lộn chống chọi với sự căm giận và kinh tởm. 5.000 đô, mạng sống của cha lão chỉ đáng giá 5.000 đô. Chi tiết những gì đã xảy ra ở New York được cài đặt thẳng vào não Alistair. Lão vẫn còn giữ lại những mẩu tin cắt ra đã úa vàng. Cũ kỹ về vụ án mạng, New York, ngày 12 tháng 5, nhà công nghiệp Hàn Quốc Gordon Oh bị sát hại ở góc đại lộ Madison và đường số 45 khi đang ngồi trong xe hơi đi đến nhà hát. Tất cả báo chí đều viết như sau. Đã có cuộc đột nhập diễn ra ở Brook Brothers. Chuông báo động. Tên cướp hoảng sợ chạy ra đại lộ với một khẩu súng và cố điều khiển chiếc xe đang dừng đèn đỏ. Chiếc limo của cha lão, ông Âu cố vô hiệu hóa tên cướp, đã anh dũng kháng cự nhưng bị thiệt mạng. Tên giết người đã bỏ trốn và không ai tìm thấy hát. Cha lão đã ở không đúng nơi. Đúng lúc, một tai nạn thiếu may mắn. Đó là báo cáo chính thức. Khi còn bé, Alistair chưa bao giờ tin vào trò gian lận. Nhưng thi thoảng tai nạn được sắp đặt trước, và sát thủ vẫn được người ta thuê, lúc nào lão cũng khiếp sợ ông chú B Âu, anh em song sinh với cha mình, B lớn lên là một người anh em lười nhác, một kẻ trốn việc tham lam, luôn đùn đẩy công việc cho người đứng đầu chi tộc Ekaterina, luôn đứng trong cái bóng của một Gordon hăm hở và được mọi người kính yêu. Lúc trưởng thành, B chỉ còn biết đến gian lận. Bất nhẫn hệt như một tên Cabre trong các thương vụ làm ăn của hắn. B khao khát vinh quang và của cải, và cả 39 manh mối nữa. Bất kỳ ai ngáng đường hắn đều phải ra đi, kể cả anh ruột hắn. Chuyện Gordon có một người vợ ở cách nửa vòng trái đất với một nỗi sầu khổ lớn đến độ bà cần phải được đưa vào bệnh viện cũng chẳng thành. Vấn đề, hay một đứa trẻ 4 tuổi kể từ giờ phút đó đã tan nát con tim thì cũng không phải là chuyện gì ghê gớm cả. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc lóc và cô độc, được nuôi nấng bởi một gã có con tim chai đá, rồi đứa bé ấy bị xua đuổi và mỉa mai suốt cuộc đời mình. Chú của Alistair, B.O., sếp của tên giết người, Alistair nhìn lũ trẻ nhà Cahill. Chúng đang nhao nhao tìm câu trả lời cho ô chữ. Cuộc cãi cọ chuyển thành một câu chuyện đùa. Thằng nhóc lại nặn ra một từ vô nghĩa. Một chàng những từ vô nghĩa. Một chàng cười giòn giã. Ngay cả bây giờ chúng cũng y hệt như 11 năm về trước. Khi một đứa vừa chào đời và một đứa chỉ mới 3 tuổi đầu. Đó là khi Alistair hứa với Hope và Arthur. Một lời hứa gần như không thể nào thực hiện được. Dĩ nhiên chúng sẽ không nhớ, nhưng lão thì nhớ, và giờ hai vợ chồng ấy đã không còn, cũng vì cái lý do mà lão mất cha và mẹ, vì các đầu mối, Alistair thở dài, ít ra thì chúng còn có nhau. Tất cả những gì Alistair có thể hy vọng là sự trả thù. Tay lão run rẩy khi gấp tờ giấy và nhét nó trở lại túi. Trên chuyến bay này, lão biết rằng mình sẽ không ngủ được. Chương 11, người ta đồn rằng Alistair bị phá sản. Chuyện làm ăn của lão không thành công, nhưng khi Amy trông thấy dinh thự của lão, nằm ở một ngôi làng khu ngoại ô Seoul, Hàn Quốc, nó đã bắt đầu nghĩ đến công thức cho bột làm món nhồi thịt ngậy phô mai. Úi chà, cung điện của ai đây? Nelly bật kêu khi chiếc limo dừng lại sau chuyến đi ngắn từ sân bay đến nơi này. Một tòa nhà màu trắng cổ kính đứng sừng sững nổi bật giữa thảm cỏ tươi tốt. Thoai thoải trải ra xung quanh, lối đi phía trước nhà được trang hoàng bằng những bông cúc màu cam và vàng dẫn vào một khu rừng nhỏ trồng anh đào và thù du. Tán lá đang xào xạc trong cơn gió nhẹ, ngay ở nơi đây, giữa cái khung cảnh này, cũng đủ khiến ta muốn mỉm cười hạnh phúc. Vậy căn nhà chính nằm ở đâu? Natalie thắc mắc khi tất cả leo ra khỏi xe. Voi là, một, Alistair ra hiệu một cách uể oải về phía tòa dinh thự. Cả một ngày dài dường như lão đã hao tổn sức lực cho con bé Amy. Nên giờ đây hơi bị đuối sức. Một, đằng kia, tiếng Pháp, ý ông là đằng sau tòa biệt thự kia ư, Natalie gặng. Ian thúc khuỷu tay vào sườn nó một cái. Nhà ta ở là một trong những tiền đồ hiếm hoi còn sót lại kể từ trước khi ta là một tài phiệt barito. Alistair bước lên đường chạy xe vào nhà. Hai bên lão là hai đứa nhà Cabre và người tài xế đang xách hành lý của Jan và Amy. Cũng như ông Trung đây, tài xế của ta, và Harrow, người quản gia, bộ ba bọn ta ít ỏi nhưng ấm cúng. Mọi thứ trước đây hoành tráng hơn đôi chút. À, cái gì dễ có thì dễ mất thôi. Nhưng không phải Ian này thực sự biết cảm giác đó nó ra sao? Ian bảo, căn nhà thật ra cũng có. Những khung cửa sổ đáng yêu đó. Cảm ơn, chúng được nhập từ Nam Mỹ. Alistair đáp, Jan nghiêng người về phía Amy trong lúc cả hai đi phía sau mọi người. Khung cửa sổ, nó lào bào, cái thứ con trai 14 tuổi gì mà đi nói về khung cửa sổ chứ? Amy nhún vai, em đã kiểm tra cái túi chưa? Con bé hỏi khẽ, rồi, Jan đáp, Rappers và Remus vẫn còn nguyên ở đó. Amy cởi giày và đi chân không trên bãi cỏ mềm mại vừa mới cắt. Một làn gió mát lạnh cù nhẹ vào mũi và con bé cười phá lên. Giang hai cánh tay mình trong khi xoay tròn giữa bãi cỏ trên cái mắt cá chân còn lành lặn. Ôi tuyệt, mình đang ở Hàn Quốc còn chị mình đã biến thành Julie Andrew. Hai, Jan nói, hai, nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Anh. Ôi, Amy buông tay ngay lập tức. Mọi người đang nhìn chăm chăm vào cô bé. Nó thấy như mình đang trong lớp ba lê. Đần đần, là khỏe và xấu xí. Nó nhìn xuống một nhành cỏ ba lá. Như thể nếu nhìn vào đó thật chăm chú nó sẽ tan biến theo vào bên trong. Thứ mà chị mày đang làm, Ian vừa nói vừa tiến về phía căn nhà, được gọi là tự sướng. Có lẽ mày cũng nên học chị mày đó. Daniel, rất thoải mái, thoải mái. Jan hỏi, Amy sao? Amy thè lưỡi về phía thằng em. Ian mỉm cười với con bé. Điều đó khiến cho dạ dày Amy lộn lạo, nhưng nó cũng gắng cười đáp lại. Chỉ cốt để chọc tức Jan. Amy chỉ cách sau Ian vài bước chân trong lúc họ lên tới đỉnh đồi. Đến khi cô bé có thể nhìn thấy phía sau tòa nhà của Alistair. Nó mở rộng thành nơi tắm nắng trông ra hồ bơi và một thảm cỏ khổng lồ. Bên thảm cỏ, có một dòng suối uốn lượn qua hòn non bộ với cái ao đầy ắp cá vàng. Phía bên kia là một hàng cây dường như kéo dài đến vô tận. Món burrito tempura hấp dẫn chế biến bằng lò vi sóng đã tậu cho ta cơ ngơi này. Alistair nói, ra hiệu về phía cảnh trí nơi đây. Chủ yếu là thịt bò. Tĩnh lặng thật, Natalie gật đầu, thật đáng ngạc nhiên ông có thể làm được chừng này thứ với một không gian ít ỏi. Alistair nhíu mày, không giống tí gì với gia sản Cabre thì phải. Ta đã nghe nói thế. Tụi này ghét lớn lên ở đó. Ian đáp, năm nào một trong hai đứa cũng bị lạc trong những khu đất tùm. Và bọn họ phải mang chó xù đến để đi tìm tụi này đấy. Cái gì? Jan hỏi. Natalie thở dài vẻ dầu dĩ. Có người còn nói đó là một tuổi thơ bất hạnh. nhưng tụi này cũng chẳng biết một tuổi thơ nào tử tế hơn. Nelly từ tòa nhà đi ra, sau lưng cô nàng là một quản gia mặc đồng phục và 6 chai nước giải khát. Ông đặt chúng trên bàn cạnh 6 chiếc ghế gỗ. Cảm ơn Arrow, Alistair nói với vị quản gia lúc ông cúi chào và quay trở vào bên trong. Nếu Toyotomi Hayashi thành công thì đất này giờ đây cũng đã thuộc về Nhật Bản. Ông có ý định chinh phục toàn bộ Đông Á, và trước đó ông chưa từng thất bại. Có người còn nói ông có ý định xây dựng cung điện nguy nga nhất của mình tại Hàn Quốc này đây. Để sinh ra một người thừa kế xứng đáng mà sau này sẽ cai quản hết toàn bộ vương quốc của mình. Ông cũng cho xây dựng rất nhiều hầm mộ cực lớn và những nơi ẩn náu. Hayashi là một trong những kẻ sưu tập tai tiếng nhất trong lịch sử. Mình biết là mình ưa tay này mà, Gian nói, theo truyền thuyết của gia đình. Ông là người đã sưu tập những món đồ có giá trị nhất. Alistair nói tiếp, một trong những đầu mối dẫn đến bí mật của gia đình Cahill. Mà nhiều thế kỷ sau này chúng ta vẫn còn đang tìm kiếm. Lão thở dài, không một EK nào tìm được, không một ai nghi ngờ nó đang ở Hàn Quốc, nhưng tấm giấy da cổ sẽ dẫn chúng ta đến đó, nếu chúng ta biết cách để đọc nó. Chấm, ông ới một tiếng. Con nhào vô ngay, Gian hăng hái, chúng ta bắt đầu thế nào đây? Rủi thay, Alistair nói kèm theo cái ngáp, ta không còn sức để hoạt động sau một chuyến bay mệt mỏi lại không chợp được mắt. Mấy đứa vui lòng cho lão già này một giấc ngắn trong nửa giờ nhé. Từ đây tới lúc đó, Harrow sẽ giúp mọi người no bụng, hãy ở cạnh nhau và chớ có đi la cả xung quanh đấy. Dĩ nhiên rồi, Amy đáp. Alistair vẫy tay chào cả bọn rồi bước vào nhà. Đồ ăn, thức uống, tạp chí, TV, TiVo, Internet, thiết bị cầm tay. Harrow hỏi tất cả mọi người. Có trò Warcraft không ạ? Gian nhanh nhẩu hỏi. Harrow mỉm cười, cửa thứ hai bên tay phải. Lúc Gian chạy tót vào trong thì Natalie gieo mình vào một chiếc ghế đệm cùng cuốn tạp chí People tiếng Hàn còn Nelly lại bận rộn với chiếc iPod. Ian nhìn ra ngoài sân. Đó là gì vậy? Nó hỏi. CC cái gì là cái gì? Amy thắc mắc. Nó chỉ tay đến chỗ hàng rào cây Ken đã có một khoảng trống hẹp. Có phải kia là một mê cung cây không? Nào, hãy đến đó xem sao. Đờ, A không đi đâu. Sao không? Ian hỏi con bé. Chúng ta biết làm gì khác nữa chứ? Ian đang có nét mặt thật tức cười. Amy tự nhủ, một nụ cười tò mò, như là con bé vừa từ chối không chịu món kem mứt hay không thèm nhận tiền trúng số vậy. Như thể từ trước đến giờ chưa ai có thể nói không với nó. Alistair nói là chúng ta không được la cà. Amy giải thích cho Ian, con bé thọc hai tay vào túi. Ian ngếch mặt lên đầy khiêu khích, vậy mà cứ tưởng cô em là một nhà thám hiểm can đảm. OTH thôi đi, Amy nói, cố chịu đựng sự châm chích và cả cái gì đó ngơ ngứa đang dâm ran đằng sau cổ mình. Ian nhún vai, vì cô em vậy, khi nó bước ra ngoài, Amy lao theo nhưng kịp ngăn mình lại, mình đang làm gì thế không biết, con bé thầm nghĩ, thằng đó là một tên khốn, khốn hơn cả một tên khốn, nó là một định nghĩa mới ô tên khốn thì đúng hơn. Không việc gì con bé phải đi theo nó. Ngón tay Amy nắm lấy đồng xu thằng kia đã đưa cho. Lôi nó ra khỏi túi quần. Con bé hất tung đồng xu lên không trung. Ngửa thì mình tê tê, heo. Sấp thì ở lại, đồng xu rơi xuống đất. Mặt sấp ngửa lên trên. Ian thở dài thất vọng. Đây thua rồi. Khi mái tóc của thằng kia sáng óng lên trong ánh mặt trời và biến mất đằng sau hàng cây. Con bé xoay người uể oải bước vào nhà. Nghe tiếng thét thất thanh, Alistair đi chân trần lao ra khỏi phòng. Lão chạy nhanh qua chỗ Amy đang ngồi uống nước cam trong nhà bếp. Con bé theo lão ra ngoài. Harrow và Gian bám sát đằng sau. Từ xa, Amy nghe thấy một tiếng rú khủng khiếp. Tiếng loạt soạt phát ra từ các hàng rào. Ian ba chân bốn cẳng lao thẳng ra ngoài, mất toi một chiếc giày. với y, đằng sau nó là một con chó khổng lồ. Cái dáng ục ịch dường như một phần của con chó ngao. Một phần của con Great Gian. 3. Và từ hình dáng bên ngoài của nó, có thể còn thấy một phần của con gấu đen. 3. Giống chó săn to lớn của Đan Mạch. Cái quái, Alice la lên, dừng lại, ngồi xuống, không ngồi được, nó đã đớp vào mông tôi rồi. Ian rít lên, thật sao, Nelly cười nhăn răng, Alice cúi người xuống bãi cỏ. Vậy ngón tay ra hiệu cho con quái thú. Lúc này đang cúi đầu ngoan ngoãn và rên ư ử, mày chào đón chủ mày về nhà như vậy sao? Đồ chó hư, Alice lớn tiếng mắng nó. Chó hư, Buffy ư, Gian tò mò. Rừ, suýt, nó rất nhạy cảm với tên của mình. Alice trả lời, tôi sẽ kiện, Ian lắp bắp, tôi sẽ kiện ông và kiện cả con chó. Và cả cái nước Hàn Quốc này. Và kiến trúc sư, Natalie gợi ý, và kiến trúc sư. Ian thét lên, chấm, Buffy là một con mèo con thật sự. Alice nói, nhìn Ian đầy vẻ nghi ngờ. Trừ phi cậu trẻ làm nó ngạc nhiên. Gâu, gâu, Buffy sủa, nước dãi túa ra hai bên mép. Con chó đáng yêu làm sao u. Nelly nói, đây là lụa ba tư thêu tay đó. Ian quay người, để lộ một miếng rách trên quần làm lòi ra chiếc quần lót có dấu đô la hồng trên nền màu trắng. Rồi nhanh chóng quay trở lại. Không hề gì. Tuyệt, Nelly bình luận, nín đi, Natalie cáu kỉnh nói, dù cố gắng hết sức để không cười phá lên, tao không thấy có cái gì vui ở đây hết. Ian thét, mắt nó đỏ ngầu vì giận dữ và mắc cỡ. Và cả ông nữa, tôi sẽ cho ông khánh kiệt. Alistair, đây sẽ bắt ông quỳ gối xuống. Chàng trai trẻ, Alistair bực bội ngắt lời. Ta đã không còn trẻ trung và khờ khạo đến độ bị hăm dọa bởi một đứa nhóc 14 tuổi. Kẻ đã đánh thức ta vì những hành động ngốc nghếch của nó. Tại sao ông tướng lén phén chỗ hàng rào kia khi ta đã nói là không được? Hả, có ai từng nghe tới chuyện đặt chó canh gác ngay giữa một mê cung hàng rào hay chưa? Ian quạt lại, ở đó có gì vậy hả? Ông Alistair, ông đang giấu gì ở đó? Alistair hắng giọng, rút trong túi ra một chiếc lược, lão chải lại gọn gàng mái tóc như sắp sửa đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn. Ta nghĩ là, lão nói, chúng ta sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Có lẽ ngài cần thay quần áo đấy. Ngài Cabre à, lão gọi. Harrow, hãy bôi thuốc sát trùng vào vết thương của chàng trai trẻ này. Ian tái mặt, để đây tự làm, nó nói và đi vào trong nhà. Nelly buông mình xuống chiếc ghế đệm, khuôn mặt bị che bởi một cặp kính râm. Đánh thức tôi khi nào mọi chuyện xong xuôi nhé. Khi mọi người bước qua hàng rào, Amy có thể nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Ian. Giờ nó đang mặc một chiếc quần đồng phục của Harrow, rõ ràng quá to so với kích thước của nó. Cái này ngứa quá đi. Ian lào bào, trong hành lý mang theo của ông anh không có quần dư sao? Gian nói. Đồ làm biếng, khúc khích cười, Gian chạy vụt lên phía trước. Ian quay sang Amy, cố can đảm nặn ra một nụ cười. Ý đây muốn nói là, mấy dấu răng làm ngứa, chứ không phải cái quần. Con bé bước theo sau nó. Ông ấy lẽ ra thì ông ấy nên. Càng cố, Amy càng thấy tệ hơn. Từ ngữ giống như những quả bóng chuyền nghẹn lại giữa cổ nó. Alistair lẽ ra nên cảnh báo trước, phải không? Ian nói, cảm ơn nhé, đúng hết ý của đây. Amy đáp, nói quá nhiều chăng? Nó nghĩ, con bé lại chạm vào chuỗi dây chuyền ngọc, vừa mân mê sợi dây. Nhưng cô em đã cảnh báo trước cho đây mà. Ian nhẹ nhàng, lẽ ra đây nên lắng nghe. Hả, Amy thình lình cảm thấy như nhiệt độ vừa vút lên những 10 độ. Ian bật cười, ôi trời, đây đoán rằng chỉ khi đây ngồi nó mới đau thôi. Amy lẽo đẽo theo nó, nhìn theo những dấu giày thể thao của nó đạp xuống nền cỏ. Đếm số bước của nó và so với mình, nó có bước đi thật mạnh mẽ. Một lúc sau, cả hai đuổi kịp những người khác, Alistair dừng lại trước một đoạn hàng rào và dò dẫm tới lui bên trong đó. Gian đang liếc Amy chằm chằm. có chuyện gì đấy? Mặt nó lên tiếng, Gian nhìn sang Yên vẻ trách móc. Trước khi nó liếc lại, Amy đã ngoảnh đi, đằng nào thì con bé cũng đọc được ý nghĩ trong đầu nó. Thật bực vì Gian có lý. Alistair lúc này đang phát quăng một bụi cây, để lộ ra một cánh cửa hầm tròn, đúc bằng sắt. Hai đứa nhà Cabre, hai đứa nhà Cahill và con Buffy đều vây quanh chố mắt nhìn. Riêng con Buffy đang nhỏ nước dãi lòng thòng. Trên cửa hầm có con số 5005. Bên dưới là một ổ khóa nặng nề và một vòng tròn quay số đánh từ 1 đến 30. Giống như một ổ khóa tổ hợp. Đây, các con của ta, Alistair hãnh diện, đây là món thịt heo barbecue. Gian chạm ngón tay vào ổ khóa. Dầm mưa dãi nắng lâu ngày quá rồi nè. Ý ta là, doanh thu khi bán burrito thịt heo barbecue đã giúp ta tậu thứ này. Alistair giải thích, tổ hợp có 4 con số, và tất cả những thông tin các con cần biết đều ở đây. Có 3 lần để thử. Ta ổn gợi ý, nhưng một gợi ý là một lần thử. Ian nhăn mặt, Amy có thể thấy đầu óc Ian đang quay cuồng. Con bé hít vào một hơi thật sâu. 5005, có gì đó không bình thường với con số ấy. Con số đối xứng, Ian nói. Đọc xuôi đọc ngược đều như nhau, và có lẽ nó có ý nghĩa gì đó. Đó là 2 lật ngược. Natalie xen vào, Gian xì một hơi, dầu có không bảo đảm rằng sẽ thông minh. Cái này á, nó rõ rành rành ra đấy thôi. Ông anh à, sao cơ? Ian hỏi, đừng nghĩ gì đó cao siêu. Chú Alistair đã nói chúng ta có mọi dữ kiện rồi. Nó nhấp số 5, 0. Không và năm rồi kéo khóa, cửa vẫn trơ ra, đó là lần thử thứ nhất, Alistair nói. Ian nói với Gian vẻ châm chọc, có lẽ suy nghĩ thì không đến nỗi tệ như vậy đâu. Em nghĩ chúng ta cần gợi ý, Natalie nói. Được thôi, Alistair nói, là một câu đố. Why leave the factory when the worker are in the prime? 4, tại sao rời nhà máy khi công nhân đang siêng năng làm việc? Câu hỏi treo lơ lửng trong không trung. Đầu của Amy tập trung cao độ để suy nghĩ. Siêng năng làm việc, Gian thắc mắc, mặt nó biến thành một chiếc mặt nạ tập trung. Được rồi, siêng năng làm việc ứng với giai đoạn nào của cuộc đời nhỉ? Như là, 21 tuổi, hay một trong những con số là 21, khi nó chạm vào đĩa xoay khóa. Alistair nhắc nhở, hãy nhớ, mấy đứa chỉ còn có một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại, ta không thể ấy đứa vào trong. Tay Gian đông cứng lại. Coi nào, mọi người, giúp em với. 21 và, à, khi nào công nhân rời khỏi nhà máy nhỉ? Ian nói, đây e là điều này có thể nằm ngoài kinh nghiệm của một người nhà Cabre. 12 giờ trưa để ăn trưa chăng? Gian nói, và 5 giờ chiều để đi về nhà. Vậy, 21, 12, và 5. Không, Amy bật kêu, con bé không chắc chắn, nhưng lời gợi ý rất giống với những câu đố mục chơi chữ và đảo chữ trên tờ New York Times của Nhật mà Gian vẫn thường hay chơi. Gợi ý được giấu đi ngay trong chính các con chữ, chỉ cần biết cách đọc mà thôi. Chị nghĩ không phải đâu, để chị thử được không? Gian nhăn mặt với Amy, Amy à, em mới là đứa chuyên giải đố, em bó tay đấy. Amy lưỡng lự, có lẽ thằng bé đang thấy một cái gì đó khác, lúc nào Gian cũng thấy những thứ không ai thấy. Nó là một thiên tài trong trò giải đố. Nó từng giải mật mã khổ trong một đống xương sọ ở những đường hầm tại Paris. Nó cũng là người đã phát hiện ra bí mật ẩn trong tờ nhạc phổ của Mozart. Nhưng giờ đây nó đang bị mất tập trung. Nó nhìn Ian như thể muốn dùng gươm ánh sáng để chẻ thằng kia ra làm đôi. Nó không tập trung suy nghĩ. Chị khá chắc chị có câu trả lời. Amy nói, Alistair cười, lão ra hiệu nó đến bên chỗ xoay khóa. Xin mời, Amy ngoảnh mặt đi khỏi cái nhìn không tin tưởng của thằng em. Ừ, hãy nghĩ về cụm từ này. Why leave the factory, 5, why, 6. Nghe như chữ Y, nếu chữ Y rời khỏi từ factory. 7, ta còn chữ. Factor, Natalie, và công nhân, Amy tiếp tục, vẫn hướng về phía ổ khóa. Họ trong thời kỳ, số, nguyên tố, 8, gian nói, 5, sao lại rời nhà máy? 6, Y và Y đều phát âm giống nhau là, Y, 7, nhà máy, 8, gram factor, tiếng Anh, vậy đó chính là các số nguyên tố mà khi đem nhân với nhau sẽ có 5005. Ian lẩm bẩm, nghe hơi bị khó trúng. Đây ghét toán, Natalie lên tiếng, tay Amy run run khi con bé cẩn thận xoay vòng khóa. 5, 7, 11, 13, classcc, con bé xoay ổ khóa và cánh cửa hầm bật mở. Xin chào mừng, Alistair nói, đến thư phòng của gia tộc Âu. Cách chương.